Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2843, hành hung bằng phi tiên tôn, bảy càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tước chỉnh lý binh mã, lại một lần nữa hướng phía Vân Đỉnh Vương Triều cùng Thanh Lệ Vương Triều xuất phát lần trước. Tô Hàn tự mình lĩnh quân, vốn có thể đem bọn hắn diệt đi, nhưng bởi vì đường ức sự tình, mà kéo dài cho tới bây giờ. Dám phục kích vương hậu người, lại có thể để bọn hắn sống sót. Hôm đó về sau, Phượng Hoàng Vương Triều còn mặt mũi nào mà tồn tại, Phượng Hoàng Vương Chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trước khi đi, Tô Hàn cho Hồ Tước hai dạng đồ vật. 10 viên ngũ phẩm Bảo Châu, 2 cái lục phẩm Bảo Châu. Thất phẩm Bảo Châu, cũng không có cho Hồ Tước, bởi vì làm căn bản cũng không cần. Cho hắn này chút Bảo Châu, cũng không phải là vì để cho hắn dùng Bảo Châu tới diệt đi cái kia hai đại vương triều. Mà là dùng cái này đến, trấn nhiếp Phượng Hoàng Vương Triều này chút chiến binh. Như Tô Hàn tự mình lĩnh quân còn tốt, tại trong lòng của những người này, có lẽ còn sẽ có chút lực uy hiếp. Có thể Hồ Tước lĩnh quân, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý như vậy. Nghĩ đến con này chút Bảo Châu, bọn gia hỏa này, cũng phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Bằng không mà nói, căn cứ Tô Hàn ý tứ, giết không tha, mà tại Hồ Tước đám người sau khi xuất phát. Tô Hàn chính là đi tới mỗi một tòa cung điện trước đó. Nơi này, cũng không có thủ vệ tồn tại, trong đó cũng không có chút nào khí tức, giống như là một tòa trống không cung điện. Nhưng Tô Hàn lại là trực tiếp mở cửa, đi vào. Bằng phi tiên tôn, có đó không? Tô Hàn hô, hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại. Tô Hàn nhướng mày, cái kia bằng phi tiên tôn, ngay tại này trong cung điện, hắn không tin, cái trước nghe không được mình. Chẳng lẽ là tại bế quan tu luyện, sợ là quá sức, nếu không phải tu luyện, cái kia chính là, căn bản không muốn gặp Tô Hàn, như ở đây, liền ra tới gặp một chút đi. Tô Hàn lại nói, thanh âm của hắn bình thản, lại là tràn ngập có chút lạnh ý, nhưng mà, cái kia cái gọi là bằng phi tiên tôn, lại là vẫn như cũ chưa từng đáp lại Tô Hàn. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười cười, bỗng nhiên phất tay. Cái kia một mực bị hắn đặt ở thánh tử tu di giới ở trong khôi lỗi lão giả, lập tức hiện thân. Cho ta đem hắn bắt tới. Tô Hàn nụ cười tan biến, hừ lạnh nói. Lão giả kia thần niệm lập tức quét ngang đại điện. Sau một khắc, xoạt, hắn bàn tay đột nhiên cầm lấy mỗ một chỗ không gian. Tại hắn đỉnh phong tiên tôn cảnh lực lượng kinh khủng phía dưới, không gian kia xoẹt một tiếng bị xé nát. Mà theo không gian phá toái, một tên thân mang quần áo màu xám, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi, lập tức hiện ra. Tô Hàn phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn còn tưởng rằng, này bằng phi tiên tôn tướng mạo, lại là cực kỳ già nua, không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Đương nhiên, bằng phi tiên tôn không phải cái gì thiên kiêu, hắn bất quá là giữ vững tuổi trẻ bộ dáng mà thôi. Điểm này, rất nhiều tu sĩ cũng có thể làm đến. Oanh, nổ vang truyền ra. Khôi lỗi lão giả bàn tay, bay thẳng đến bằng phi tiên tôn bắt tới. Người sau biến sắc, tu vi lập tức bùng nổ, tại bên ngoài cơ thể tạo thành vòng phòng hộ. Nhưng mà, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia vòng phòng hộ trực tiếp vỡ vụn, trong đó bằng phi tiên tôn, tại đồng tử co vào bên trong, bị khôi lỗi lão giả một phát bắt được, chợt đột nhiên theo trong không gian túm ra, hung hăng ném xuống đất. Vang trầm truyền đến, tóe lên một vệt bụi đất. Bằng phi tiên tôn một ngụm máu phun tới, hắn đứng người lên, hướng Tô Hàn quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương chủ, ngươi đây là ý gì, ngươi còn biết ta là vương chủ. Tô Hàn giận quá thành cười, cái này hèn mặt, nếu biết mình là Phượng Hoàng vương chủ, vậy mình đến, hô hai lần, hắn đều không ra gặp một chút. Đã kiêu ngạo đến trình độ như vậy rồi hà, ngươi là tiên tôn cảnh không giả, nhưng tiên tôn cảnh cùng bổn vương lại có gì làm? Nếu không phải bổn vương bỏ ra tiên tinh, đưa ngươi thuê tới, ngươi cho rằng, ngươi còn có tư cách, đứng ở chỗ này cùng bổn vương nói chuyện. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mặc dù là cao quý Phượng Hoàng vương chủ, cũng bất quá là nhất giai tiên. Nhất giai tiên vương cảnh mà thôi, ta lại vì sao cần phải cùng ngươi cúi đầu khom lưng? Bằng phi tiên tôn cả giận nói, ta có thể vì Phượng Hoàng vương triều phục vụ. Nhưng cũng không cần thiết, một ngày ba lần, đi cho ngươi thỉnh an a, đường đường tiên tôn cảnh cường giả, lại tại nơi này cùng Tô Hàn như thế tranh luận, theo Bằng Phi Tiên Tôn, thật chính là mất mặt mũi. Nếu không phải là cái kia khôi lỗi lão giả đứng ở bên cạnh, hắn sợ là đã sớm một bàn tay nắm Tô Hàn cho đập chết rồi. Ta không có cho ngươi một ngày ba lần đi cho bổn vương thỉnh an, nhưng bổn vương đã tới, ngươi dù nói thế nào, cũng phải gặp một chút a. Tô Hàn híp mắt lại. Cầm ta Phượng Hoàng Vương triều tiền, liền muốn làm ngươi việc, tối thiểu tại này 1000 năm bên trong, ngươi đối với bổn vương bảo trì tuyệt đối cung kính, hiểu không? Đối Bằng Phi Tiên Tôn này loại kiêu căng người, mềm lời hoàn toàn vô dụng. Ngươi không phải kiêu ngạo sao? Ta đây liền đánh tới ngươi không dám kiêu ngạo. Hừ, ta ánh là một giới tiên tôn, dựa vào cái gì đối như ngươi loại này tiên vương cảnh bảo đảm giữ cung kính. Bằng Phi Tiên Tôn vẫn như cũ không phục, đánh cho ta. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp khua tay nói, đánh cho đến chết, đánh tới hắn khuất phục mới thôi. Hiu, khôi lỗi lão giả lập tức hiểu ý, thân ảnh lao ra, cái kia đỉnh phong tiên tôn cảnh tu vi phun trào mà ra, tác dụng tại Bằng Phi Tiên Tôn trên thân, lập tức đem tu vi lực lượng trấn áp. Sau một khắc, phanh phanh phanh phanh, không ngừng có vang trầm tiếng truyền đến. Cái kia khôi lỗi lão giả quyền đấm cước đá, mỗi một lần đều là nhường Bằng Phi Tiên Tôn há miệng phun ra máu tươi, không có cách nào phản kháng. Chê cười, một cái là đỉnh phong tiên tôn cảnh, một cái là nhất giai tiên tôn cảnh, nếu không thể đem hắn chớp mắt áp chế, cái kia này khôi lỗi lão giả, cũng chỉ có thể nói là phế vật. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trọn vẹn nửa ngày đi qua, Bằng Phi Tiên Tôn mặt mũi bầm dập, rốt cục nhịn không được hô. Ta phục, ta học còn không được sao? Tô Hàn thần niệm khẽ động, cái kia khôi lỗi lão giả lập tức dừng tay. Các ngươi luôn mồm thực lực vi tôn, nhưng trong mắt ta, này trung đẳng tinh vực, không phải thực lực vi tôn, biết không? Tô Hàn đi tới, nhìn chằm chằm Bằng Phi Tiên Tôn, chậm rãi nói. Trong mắt ngươi, ta tu vi không đủ, chẳng qua là một người có tiền nhà giàu mới nổi, nhưng ta hiện tại nói cho ngươi. Nếu ngươi còn dám làm trái ý tứ của bổn vương, vậy ta đây cái nhà giàu mới nổi, liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Bằng Phi Tiên Tôn nhìn Tô Hàn cái kia dần dần bóng lưng biến mất, đơn giản có loại xung động muốn khóc. Cái tên này, có phải hay không có khí không có địa phương ra? Chính mình rõ ràng không có đắc tội hắn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nắm chính mình bảo đánh cho một trận, sau đó phất phất tay rời đi. Ngươi đem ta Bằng Phi Tiên Tôn tôn nghiêm, đưa ở chỗ nào? Bất quá nghĩ thì nghĩ, Bằng Phi Tiên Tôn cuối cùng vẫn là không dám lại nói cái gì. Bởi vì ngay tại Tô Hàn rời đi trong nháy mắt đó, hắn tại Tô Hàn trong tay, thấy được hai cái màu đen nhánh viên cầu. Cái kia viên cầu phía trên, bảy đạo màu vàng kim vệt hoa văn, chiếu lấp lánh. Đó là thất phẩm bảo châu, này hai cái thất phẩm bảo châu, cứ như vậy bị hắn nắm ở trong tay, đổi tới đổi lui, liền không sợ không có bắt lấy, rớt xuống đất. Không dám chọc, không dám chọc, Bằng Phi Tiên Tôn dùng mình một cái. Hắn biết, Tô Hàn là tại nói cho hắn biết, dù cho không có cái kia khôi lỗi lão giả, Tô Hàn một dạng có thể dùng bảo châu, dạy hắn làm người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.